Bớt phiền não không? Thứ nhất á, là nếu con tin theo Đức Phật dạy, thì Phật dạy là trong quá khứ mình đã từng tạo thiện nghiệp, đúng không? Nhưng bây giờ cái khổ nó có, nhưng lúc mình tạo thiện nghiệp mình không có giữ giới, có nghĩa là mình không phải là một tà danh, sát sanh, trộm cắp, nói dối, nói đủ, góp phạm những giới nào trong quá khứ. Nhưng cái tài sản mình sau đó đây á, mình không giữ, bị năm nhà cấp độ. Một là tài sản người đó, có người họ bị là lửa cháy mắt, có người tài sản bị lục lọi mắt, có người tài sản bị trộm cắp mắt, có người tài sản bị nhà nước tịch thu, có người tài sản bị con cái phá sản. Nó như vậy là trong kinh Đức Phật dạy là tài sản mình bị con cái phá sản, là tài sản liên quan quá khứ mình có bố cái cúng dường nhưng không giữ giới, nên tài sản mình không được giữ được. Còn nếu con cái cô không phá thì nó cũng ra đường khác là trộm cắp hay là bị quả quản kia. Do đó là mình biết mình có gì phải lo. Đó là quả, vừa muốn tạo nhân mới, vừa cô đáng là cô tu tập. Cô tâm niệm nào, đây là cái quả. Thấy không ạ? Cái quả, tại sao? Cha mẹ khác cũng có con mà con có hiếu. Nó là lo, nó lo cha mẹ. Tiền bạc làm ăn giúp mình, mà tại đứa con này. Mà tại sao mình lại gặp đứa con này? Và tài sản mình tại sao bị mất? Thì trên phiếu tự nhiên quả thì ta cũng hiểu như vậy. Có nghĩa là tài sản quá khứ mình cũng vừa mới có, nhưng trong cái vườn đó nó cũng gây một là hại mình hại người, chứ không phải vậy. Nên tài sản này có nhưng mà phải bị mắc một trong năm nhà. Một là khi nó là một là tài sản bị lửa cháy, hai là bị lúc lượt, ba là bị trộm cắp, bốn là đưa qua thịt thao bị nước, năm là bị con cái nó phải đi được đó. Nếu mà trong quá khứ có những người họ không tạo những cái gì phạm giới thì giờ tài sản bị mất, thì cái quả mình chấp nhận. Bây giờ cũng biết là bây giờ từ duyên cái đầu là cửa đầu, chính là cũng muốn chuyển nghiệp đó. Bây giờ có đi chùa Bắc Tông hay là chưa từng đi chùa? Mở ra cái chùa là mười mấy ngày nay là không thể nào mà tự tin đầu óc nó chỉ có suy nghĩ, không thể nào mấy chùa có tiền ở nhà cứ ngày bên nói chung là con thường thường là hai chị chú chú chạy đi hay là chú muốn thay đổi không? Bây giờ cô là muốn thay đổi không? Cô muốn thay đổi không? Bây giờ nếu mà cô thực tập thử trong vòng một tuần hai tuần thì cô thay đổi thứ nhất là vừa có thay con niệm thân Đức Phật, mà con niệm là khá rõ hăng. Hai niệm là bút thô được không? Bút thô niệm được không? Bút thô được không? Không có cái gì đó, con giờ nó không còn cái tâm trạng nào mà nó được như vậy. Nhất là cô hiểu rằng cái nghiệp nó tới thì nó tránh được. Cô nắm chưa? Bây giờ cô có buồn có khóc bữa nào nó vẫn làm được. Cô buồn khóc buồn tim đó là cô bị bệnh nào. Thế cô đã mắc tiền, từng có mắc cái sự bệnh nhân rồi. Rồi bây giờ là mình muốn không được đau khổ thì mình ráng mình tạo nghiệp tu tập. Để tương lai mình không gặp nữa. Nắm không? Bây giờ nếu mà được là cô niệm là cái từ bút hô. Hoặc là á ra hăng Đức Phật trọn lành, cái nào cũng dễ hơn. Trọn lành. Được không? Đúng đúng. A ra hăng Đức Phật trọn lành. Để mình hiểu rằng tâm mình hướng một vị Phật là hoàn toàn. tốt lành, không có ảo, không có ác, không có xấu, không có là mình vừa niệm á đó anh, còn là mình tâm mình hướng đến mình niệm Phật mình cha đó. Mà cái đó là chỉ đứng nằm ngoài gì đọc, chỉ đứng nằm ngoài của đọc hết á, đức Phật đọc là vậy. Cái tâm cô mà xây ở đến buồn, cô biết là tâm đang buồn làm đau khổ, không cần không buồn nữa. Không là hồi quên rồi, cái này hai đầu óc không có được. Không đi luôn trong này luôn. Tát á ra hàng đức Phật trọn lành. Lu trong cái đúng rồi. Đức Phật chọn làm cứ mỗi tháng là cứ trả tiền là trọ 1.5 triệu, rồi cái nó mượn tiền người ta là phải trung bình một tháng 2 triệu, không có miễn đưa rồi. Nhưng mà nếu mà cô không đưa được không? Rồi tôi biết hả, bây giờ là nó nằm, nó về đây là thứ sáu hai tuần, rồi bữa nay là thứ bảy rồi, là nói chung bây giờ bữa ngày rằm tới giờ, cái này ngày rằm đúng không, mà tôi biết hả là 11 triệu. Bây giờ con ruột hả? Dạ con ruột, ba thằng trai mà thằng đầu với thằng út thì có gia đình này. Nó chưa, rồi nó lãng tai. Nó cứ nói là nó quan điểm, nó nói là nó lãng tai, cho nên nó tự đó nó ra đường. Chứ nó quen gái, bị gái lừa đường bao nhiêu tiền, bản thân không lo. Nhiều tuổi rồi? Dạ, năm nay 36 tuổi rồi, cái đâu có ít đâu. Bản thân không lo, biết cho gái ăn, rồi đã dậy nữa. Mấy khi làm tạo ra tiền, nó nói gì không tạo ra tiền về, nó cũng cho chàng, cho thuê. Nó bắt đầu vừa phá, phá. Nhưng mà cô nói, không đâu nghe đâu. Dạ, nghe về, khóc lóc, về nguyền lại. Con lần này làm thú, lần thú rồi mình về nữa. Hiện tại bây giờ là bé tập là không chịu nổi rồi, phải bỏ nhà. Đi hai tuần nay rồi nha, mà tâm vẫn lo cho nó, gửi đồ về là bắt đầu nó quăng ngoài, nó nói về, cho bé chết luôn. Rồi nó nháo kinh cho em nó, mà hiện tại bây giờ mấy cô của nó nói là bây giờ xã hội đen rồi, nếu mà nó không trả số tiền đó đó, xe là cầm ha bán gì đó mất tiền rồi, không không ha là không, nếu mà giờ xã hội đen mà gặp đó là chặt hai cái tay nó hoặc là chích thì cây cho được, và họ không cần giết nó. Bây giờ là ý cô muốn làm sao đối với người đó, lo hay là bỏ trong tâm cô á? Lo mà không biết nó có dừng lại hay không. Tại vì biết bao nhiêu lần nó hứa hẹn con sẽ là lần này lần cuối, lần này lần cuối, nó bỏ được bao nhiêu lần cuối nhớ giờ đó bỏ không được những chị đen không, cũng như là mấy đứa xã hội đen như lấy số tiền đó nó mới lo cho bạn gái, rồi bạn gái đó bắt đầu hả quen thời gian rồi rõ nó đầu óc thì nó bình thường không, thì nó chỉ nghĩ là nó quan niệm, nó là bị lãng tai, nó nói là cuộc đời nó nói là không còn gì nữa. Con mới nói là tại kiếp trước con làm sao kiếp này con mới được, hồi nhỏ thì bình thường rồi bắt đầu lớn lên cái tự dưng cái đó đủ kiểu là anh nó nói là lấy đôi tay cho nó thì nó bị bụng rồi bắt đầu sao này nó đủ thừa là người ta nói chuyện lớn tiếng quá rồi nó bị. Bây giờ biết ở đâu đó vấn đề là bây giờ là cô chỉ dễ biết gì của cô được thôi, không biết gì đó được. Tại con nghe theo cô mà không nghe theo thì cô không có giải quyết được, thì cô biết chuyện của con. Thứ nhất là nếu cô hiểu được cái nghiệp của người đó thì cô bị mắc tiền cái đau khổ cũng là người của con, như có rồi đó. Tại sao cô gặp người đó, gặp anh con đó là vì mình dần giải quyết nghiệp mình bằng cách là cô được trước nhất là cái niệm là đã ra được Phật Phật tận lòng thứ nhất, thứ hai là cái chỉ nhưng mà cô làm nó không tùy con, thứ hai là người đó cô đến cô xin thọ tam quy ngũ giới. Con cũng đã quy y rồi. Quy y là cô thờ ngũ giới là sao? Năm giới là cái gì? Năm giới thì không tạm giam, không tự cấp, thì cũng trong năm giới của Đức Phật của con. Nhưng mà nói chung là về là sắc sanh đó thì con không có sắc sanh, nhưng mà cũng còn ăn nặng. Chỉ ăn thắng ăn có 4 ngàn thôi. Ăn nặng nhưng có sắc sanh không? Dạ không. Nhưng cái giới có nói giới sanh hay nói giới nặng? Dạ. Trong giới là nó mình phải mình không sát sanh, hay trong giới thì mình là không ăn mặn? Dạ thì không sát sanh chứ đâu có nó ăn mặn đâu. Dạ, dạ. Còn ra nhưng mình có thể sao nào? Như là mình cũng là gián tiếp rồi. Gián tiếp sao nó nói như thường là gián tiếp rồi. Không bao giờ chưa nói như giờ con chỉ nghĩ sao vậy. Nên là ví dụ bây giờ đây. Thì người thường nghĩ là vậy. Nói chung mình không hiểu, không nói không hiểu mà. Bây giờ mình nói là mình có ăn tao không biết đúng không? Không ăn tao không biết. Yeah. Gián tiếp phải không? Rồi bây giờ là bữa nào cô không ăn, cô không ăn. Đua xuống trên biển người ta có biết không? Bữa nào đó cô không ăn tao biết không? Cô biết. Như vậy thì người ta có biết gì cô ăn không? Hay ta giết gì thì gì là gì cuộc sống vậy là nó bình an ta biết đúng hay sao? Con không ăn người ta giết đi là con ăn Long Hải ăn ta muối là ta bán đi Long Điền không được đưa lên cửa kia người ta giết gì là cuộc sống người ta chứ ai có tốt nữa có tên gì ở nhà thường thì tên Bảy nhưng mà trong thì tên Thu thì có biết ở dưới biển nhiều người đi biển không? Cô xuống cô hỏi hết ở dưới biển nó có bữa nào mà ai mà khởi tâm ra sao bữa nay tôi giết cho bà Bảy ăn có không? Họ giết gì thì như vậy khi mà họ giết rồi họ tạo nghiệp còn khi họ bán là con cá chết rồi con cá chết bình thường ăn nó có thối nó hư không con cá còn sự sống không trong giới là không chắc chắn là cũng không tự giết hoặc không xuống người khác giết hoặc là không thấy người khác giết một quan hệ đúng không chứ không phải là gián tiếp cũng tiếp tục tư tưởng sau này sao nó bậy quỷ bán đạo phật đó còn chuyện con coi thứ nhất á là bây giờ cô thử cô niệm tâm đức phật sao mà cô nguyện rằng cái phước quả báo mà tôi làm chưa vậy xin là hồi hướng được sư thương tất cả sư thương trong 10 năm tuổi có một sư thương chung quanh chung quanh nhà và sư thương thân mạng quý phật của mình nha là những lần sư thương là hỗ trợ cho tôi được những cái đó nguyện thân chứ còn nó chính là mình vẫn vẫn làm đi nó cô cũng đi đứng là ngồi cô luyện thử há gì há cái thằng trọng là sáng chiều cô tập mà cái bó tâm cô có cái tâm lên là lo cô biết tâm đang lo mà cô tự hỏi là giờ lo có được gì không được không lo được gì không không được không được nhưng mà hay khổ mà vẫn biết khổ rồi đó nhưng mà vẫn lo mà không biết không lo như là suy nghĩ không được cái nghĩa đó mà vẫn suy nghĩ giờ cô hỏi là có nên suy nghĩ không bây giờ cô tự hỏi cô nè cô tên Bảy phải không ơi Bảy có nên suy nghĩ không hãy thử coi có nên không hả? Gì có được gì không? Lo được nên lo, còn lo được bỏ. Nha. Cô nhiêu tuổi rồi? Dạ năm 8. Cô sống cho con cô bao nhiêu năm rồi? Giờ cô sống cho cô chứ? Giờ biết cô chết lúc nào? Giờ cô lỡ mai cô chết rồi giờ đi cô có sanh được lần nữa? Cô chết là con vẫn đi theo nghiệp của nó. Cô lo bình an con đã lo rồi. Nói họ nghe. Bây giờ lo chính mình chứ. Đúng không? Không lo con mình. Mình lo nó không nghe, không được, mà ai khổ? Ai khổ? Mình khổ. Có giải quyết được gì không? Không. Thì bây giờ cô lo gì lo tu. Nghiệp của mình tạo thì bây giờ mình tự đắc té, tự đắc đứng dậy. Mình cũng gây nghiệp bất thiện mà thiện, nhiều nghiệp bất đỡ. Thì giờ muốn giải tỏa đó thì mình tạo nghiệp thiện nghiệp. Đã nói là dù đá nặng nhưng mà có cái trà lan, cái chiếc tàu nó nâng đỡ, đá một nghiệp, nghiệp ác nó chi phối. Nhưng những người quá thiện thì nghiệp ác mà không chỉ có được vì nghiệp thiện lắm nhưng chỉ có nghiệp thiện ít quá cho nên dù nghiệp ác chút xíu mà tác động giống như cái chén nước của cô còn thiếu ạch ta bỏ nấm muối vô quá đó mà mình có nghĩa nghiệp thiện một chút nghiệp ác một nấm nó vẫn tác động là cái mình đau khổ nghiệp thiện cô làm nhiều giống như là một cái dòng sông thì muối đổ vô xong nghĩa giờ thì chính là mình tạo nghiệp cùng thiện chứ nghiệp ác đã tạo rồi mình không biết chuyện nào mình từng tạo thiện bây giờ nó trộn, bây giờ nó trộn. Từ khi cô làm được á, cô nên làm, chứ làm được. Nói không nghe. Thì chuyện không ăn nhất là cô nên giữ tâm, giữ tu. Mình niệm là ngay đó hai đức Phật trọng lành. Rồi đó chưa xong rồi. Tôi phải đi đến nằm ngồi đó. Bắt đầu tâm cô có những suy nghĩ gì? Cô nhận gì? Biết đề tâm đang suy nghĩ. Cô trở lại niệm, anh không biết. Lúc tâm có buồn, cô biết à tâm buồn mới thăng lên. Rồi cô trở về niệm. Sự kết hợp giữa niệm Phật hành thiền. Đang đi, đang ở đây. Giờ nè, cô nghe sư giảng đúng không? Thì có ai làm khổ thì cô không? Ta làm khổ cô đó. Nhưng mỗi lần cô nghĩ về cái đó, cô khổ, phải không? Đúng không? Như vậy cái khổ này do cô nghĩ về hay là do con làm khổ? Nghĩ. Giờ bây giờ con cô sẽ đó biết mà. Thì chứng tỏ là do mình mất khổ. Lo không khổ. Người cái chứng tỏ mình tu tập là mình đó, để tâm lo. Còn nếu tâm lo, mình biết à, tâm đang nghĩ thôi. Tâm này là của mình khổ chứ không phải người đã làm khổ nhìn rõ là cái nghiệp thôi. Đứa con mình do tâm si, do phiền não, do cái nghiệp. Cái trình độ như vậy, nó phải làm như vậy. Nếu như con cô có học Phật pháp, không bị lãng tai, có hiểu biết, có làm gì không? Không. Đúng không? Vì nhân là do không hiểu biết, nên quả tạo nghiệp. Đi theo tiến trình nhân quả nghiệp của nó. Là mỗi người có mở nghiệp đi. Vì cha, mẹ, anh em, bà con không ai cứu được, mình chỉ hỗ trợ giúp thằng nào thôi. Hiện tại giờ mình hỏi, bây giờ hỏi sư rồi cảm ơn. Bây giờ nó đòi mình rồi. Bây giờ mà thấy mình nó không trả mà mình phải tặng sư. Xã hội đen không cần biết. Nhưng mà thực tế đâu được có tiền của trả không? Nói chung giờ là con nói tiếng cho mưa cơ thi, thế giới di động cơ thi, chứ hiện tại mình tải không tặng. Thì cô không có, cô lo được không? Thì đừng lo một là cô trả hay là không. Ha. Cô lo cuối cùng nó cũng biết được. Một là cô nhắm có tiền trả, còn có hả? Quyết định một cái, còn cô đo phân phân đứng với đo dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi lững lờ nó khỏi. Cái đoạn mà cách phân phân ở đoạn không quyết định là những mình khổ khó xử, tâm nó đang dứt hoài, nó chấn động hoài. Một mình chưa kỹ, một chấp nhận lo nó thì có tiền lo, còn hai không thì không. Khả năng gì đó, ngoài khả năng mà không có gì đó. Rồi tất cả gì là do nghiệp của nó. Bây giờ đi, cái nghiệp nó bị cục ta. Bây giờ cô trả tiền nó. Mình không chặt thì mốt cũng bị cục tay. Nếu nghiệp được cục tay, còn nghiệp đó không bị cục tay thì không ai chặt nó được. Cô nắm được chưa? Nếu cái nghiệp đến cái chỗ nó bị cục tay thì không bị cái này cũng bị cục tay. Còn nghiệp nó không cục tay thì đừng ai hòng chặt nó. Nếu nghiệp là người đó bị chết thì không bị người đó giết cũng trúng gió chết ra đường xa đụng chết. Còn nghiệp đó chưa đến nghiệp chết thì không ai giết được hết. Nếu cô tin tưởng theo nhân quả nghiệp không, tất cả đều sự vận hành ở trên như vậy. Đừng mặt. Còn những đứa con nó thấy là cha mẹ bắt tiền nó hù, biết mình thương mà, nó hù tiền nó lo ra. Được đó, hù này nó lo tiền nó. Nhưng mà dù có cách chặt thiệt thì cô cũng ngoài khả năng của con. Cái chính là cô chi xét tỉnh. Nếu khả năng mình như đó thì thôi tiền nhiều thì nhiều có đó. Trừ khi cô có tiền quá nhiều, cô không lo cho nó, là cô có tránh đứa tương tâm. Cô lo nhiều rồi, bây giờ khả năng cô không có, và nó là như vậy. Thì cô phải chọn một trong hai, chưa có số nha. Cô là người chủ, cô chọn một lo là không, chứ đừng nó là chi phối. Nó cho nghe chứ cũng cái tháng là cũng người ta cũng đặt cọc, người ta cũng đưa tiền. Ừ. Nhưng mà biết nó có dừng không? Không dừng. Bao nhiêu lần nó nói lần cuối, nó không dừng. Ừ. Nó tiếp tục. Nhưng mà lúc trước có hù giống vậy không? Lúc trước có hù chặt tay vậy không? Không, lúc trước là nó không có mượn cái tiền của xã hội đen. Có đâu không biết. Nhưng mà mỗi lần là nó về nó không nó không cho nó thì nó hù. Nó một lần nó uống thuốc giận rồi đi xuất ruột rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chỉ còn một chuyện nhất. Nếu mà cô không lo thì tâm cô cắn tức. Nếu mà chỉ chặt tay sao, được không? Rồi cái đó là xã hội đen. Đen bây giờ cô giải quyết cách này. Thứ nhất là cô về cô gặp cái người con. Lúc tỉnh thì cô nói là bây giờ là lần cuối. Bây giờ cô viết giấy, có nghĩa là mẹ hứa, mình hứa thôi, kêu những người khác từ đây thì sao mẹ không lo nữa, nếu con làm tại đây là mẹ. Đúng không? Một là cô, còn cô cảm thấy nó lừa cô hoài thì cách rất là được lo. Còn nếu cô lo thì cô kêu nó hứa từ đây thì sao, mẹ lên nó cô có còn cái chết thì con bây giờ mình ra mẹ phải mình tập ra đây. Và có người đó là cô chọn từ nào, một là cô cách rất. Còn hai là cô, nếu cô lo thì cô quyết định rõ ràng là chặt nó, nói rõ về người lớn hiện giờ là thiếu tiền nợ một cái đủ ăn, nhưng con lớn thì là ngay giờ mẹ không có khả năng lo đâu, mẹ khổ thật. Bây giờ là nếu mà lần này con hứa chắc chắn là nếu hứa con ký giấy bạc rồi mẹ cũng hứa là bây giờ coi như là xong. Nếu con làm thiện là từ đầu mẹ giúp nha, con làm từ đầu làm ăn mẹ giúp, còn nếu không thôi cũng chỉ mà nợ này nó thì không đó thì cứ cho nó vậy. Tin tắc được nghĩ cô cảm thấy tâm cô nó chiều hướng nào, một là bỏ luôn cô bỏ, còn tâm cô vẫn là muốn giúp lại, và giúp lại thì phải quyết định là cuối của cô này. Cô phải chọn một trong hai quyết định thì mới để tham gia dân cô khổ, nhưng mà cuối cùng cô quyết định thôi. Cô hiểu không? Giờ cứ bỏ đi rồi cứ nói đi về cái lại, thực tế là nhầm giọng lên hả, mà cứ nói về cái lại cái lại hai con cô hả? Không, cô hả? Nói là mẹ đi cái đậy rồi, ai hỏi? Điện thoại ha, cái nổi điện thoại điện nhắn là chặn lại. Tức là qua Zalo, chặn luôn, vừa điện thoại vừa tin nhắn chặn luôn. Tức là qua Zalo, chặn luôn. Rồi bắt đầu nó qua bên Facebook, chặn luôn. Rồi nói chung bây giờ là nó liên lạc, nó liên lạc em. nó về nó đòi là đốt nhà, để đâu có đốt đi hầu rồi, hầu rồi. Rồi bắt đầu xong rồi nó nói là thấy như vậy nha, gửi người ta đem lên gói nè, bọc da té những món đó nó hay ăn, nó ra ngoài bảo vệ cái núi động nó mình đi tìm, nó không có tiền nó ăn, nó không tiền nó ăn, nó bụng quá mình tìm như vậy đó nha, nghe cảm động gì nữa mà đem lên nó trả lại, đóng cửa lại nó cho tôi nó trả lại. Qua mấy ngày sau mua kia bà chị lên nó để đi thay lại. Nè bà Gia, bây giờ ý cô sao, ý cô trong thông tâm cô là muốn không không đưa hàng được thông tâm qua. Trong thông tâm đó là hiện tại giờ đang không quên, giờ đó là tàn nó không hút thấy không. Nhưng mà để từ từ hết tháng này, ý cô không chưa biết giữ như thế nào, hay là kêu nó là phải biết giữ đàng hoàng thì biết. Không biết. Giờ hết hết tháng này, giờ thời gian này cô đi đâu? Đi xuống nhà tám để em. Cô làm cái gì? Dạ thường ngày á, hồi xưa thì làm rửa hình, chỗ ngay chỗ rửa hình á, nhưng mà bây giờ chỉ làm ngày chủ nhật thôi. Còn ngày thường á thì sáng cứ rửa tới nội, trưa thì đi ăn cơm, rồi chiều á ăn cơm xong thì cứ rửa tới nội. Tới nội là ai? Cô là gì? Không, là chị em nhau, đó là tám là em của bảy. Chị rô có hả? Chị rô có hả? Xuống nhà bạn chơi, chị em bạn. Chị bạn hả? Chị bạn hả? Chị rô? Dạ, chị bạn. Bạn Trung hả? Nhưng cô có thời gian không? Chị giới thiệu cô ra ngoài chùa cô tu tập thời gian đi, rảnh không? À, thứ 8 nhỉ, cho nó nhìn mới thấy nãy nhìn xa thứ 2 đó. Hay giờ ốm như vậy. Cái này là đây. Ủa vậy là sư ở đâu? Sư người Long Hải hả? À, sư vậy là sư sống rồi Võ Hà. Sư ở này nè. Sư Hà không? Vậy là sư biết ông Ba Tòng chứ gì? Ông Ba Tòng là anh rể. Ông Ba Tòng anh rể là chị, là bà chị, bà thứ tư á, là bà thứ tư, nhưng lấy Ba Tòng kia bằng thứ ba, Ba Tòng. Đó là chị ruột. Rồi bây giờ cái chuyện cô là trước sau gì cô quyết định phải chọn một trong hai, đúng không? Thấy không? Nhưng mà chờ thời gian thôi. Thì giờ đang suy nghĩ. Hả? Đừng nghĩ. Không phải suy nghĩ. Cô nghĩ. Đây này, sư ví dụ chuyện cô biết nè. Cái nước. Nước mà nó đang đây nè, nước á, nước mà đang bị sống, nó đục thì có thấy rõ chứ không? Nhìn nước trong thấy rõ không? Cái tâm cô đang nghĩ vấn đề đục thì cô không có biết chắc của nên làm cái gì cho rõ, nhưng cô buông thả, cô niệm anh biết Phật, cái tâm cô yên tĩnh là lúc đó nó bình tĩnh, nó biết mình đang làm gì, nó biết là dạng con người không thành lập, cô hiểu nè. Lúc tâm cô yên là bây giờ tự nhiên nó cho cô quyết định nên làm cái gì. Bình thường cô đang rối mà, chưa rối cũng càng nghĩ càng rối, cô đang hỏi sức khỏe bùng tới cuối tháng rồi, bây giờ cuối tháng chữa tắt, bây giờ mình rảnh mà tu, mình tu thử mình. Cái niệm là á đó hay đức thật là cái niệm rồi tâm suy nghĩ lên biết hà, suy nghĩ không nên theo trời, nhưng chưa tới tới tháng rồi, cô hiểu nè. Rồi như là sư Phật sư Bồ Tát không mình khỏi cô chỉ cần niệm á hay cần là chỉ đứng là cô niệm. Rồi mình niệm xong rồi mình dán văn hóa. Rồi khỏi giá lắm. Rồi mình thử. Tôi niệm không rồi. Nhưng mà nếu tâm có suy nghĩ, tôi nói thật chưa tới cuối tháng. Đúng không? Và bây giờ là cô cứ niệm rồi. Khi mà nó có tâm có yên rồi, thì bây giờ là tâm có tự nó cho con biết ra nặng. Nói nếu mà nó biết, với lại cô niệm anh Đức Phật thì mình chẳng. Nhưng là gia hội của anh Đức Phật. Bây giờ là con niệm tâm có chết cho mình. Nếu quá dạy khổ, cô yên tâm cô niệm. Bây giờ nè, cô đừng ngồi. Hiện tại, cô niệm thử. Hai đứa hành. Hai đứa hành. Tình yêu không? Cô niệm cách thư giãn thoải mái. Hai đứa hành. Mình liên tục vậy. Nó thì tôi niệm như vậy sao? Thì nếu mình niệm thì cái niệm cái lúc mình cứ suy nghĩ những cái Phật, thì tôi biết cũng biết là do cái người phải trước mình tạo ra, cũng biết, nhưng mà cái vừa phải tôi làm quá mức độ, quá cũng vậy, làm cũng tiếc tiền quá mà cũng tiếc, trong khi mẹ mình đâu có quần áo nhãn đại gia cũng khổ lắm chứ. Như của cô bây giờ là cô phải như cô đi gặp người như vậy, phải không? Như của mình đừng lo, chỉ đừng bực mình con. Tại vì người của cô rất là tốt bụng, chuyện dễ ước người của mình. Khi cái nghiệp cô hết rồi, tự nhiên với con cũng khi nghiệp hết rồi thì cô không gặp cảnh nữa, gặp cảnh tốt bây giờ con cũng nó bớt bình, nó làm sao? Bây giờ cố tình mình, bây giờ mình yên tâm công tác. Nghiệp cô còn cố bị đó, cố bị con này không thì con này cũng như con khác gì. Mà khi nghiệp cô hết, không được đó, không được đó rồi, không ai hại được, không ai làm cô khổ, biết con gì đó, cố tin gì đó, cố tin chắc gì đó. Cô hiểu nè, tại vì còn nghiệp đó, nên mình mới gặp khổ này cũng như con. Còn khi cô không còn việc đó thì cứ con cũng biết gì đó. Cô có việc không? Ngày xưa tám ngày xưa theo cái gì? Dạ. Theo cái gì? Chưa dạ. Ngày xưa có đi chùa thường không? Dạ, đi chùa mấy đêm thì cũng có. À, theo quy lực. Nói chung không lại tử ai hết. Thôi, đưa đây quy lực hả? Không đệ tử sư lực, nhưng mà con cũng thích cái cách của ổng nhàn sự lắm, tại vì ngài là không học vấn nhiều là một, hai nữa ngài thực tế lắm. Như trước kia thì ngài không có qua chùa nữa, thì ở trong cái cốc, thì trong cái cốc đó thì ngài tâm sự con nữa, thì cũng có cái gì tư kỷ đó cũng phụng sự cho người ấy. Tại bên chùa mới là truyền bá nói sư là như là vị nữ đó vậy đó. Để sư cũng không chịu đi. Lúc bây giờ đó thì anh của sư đó là của đại đức luật sư đó là có trụ trì chùa Phước Huệ ở dưới Vĩnh Long. Thì kêu sư về dưới đó, mà lúc đó là sư nói mình thì không có làm gì hết nên mình đâu có cỡ tay tiếng gì. Cái nơi nào nguy hiểm nhất là cái chỗ đó an toàn nhất. Khi nó bộ. Khi nó bộ. Từ mới kìa ở đó thì lúc đó chưa có Phật tử gì hết. Thì sư cũng có chồng ít rau ít cải. Nhưng mà ngày bán mấy bó thôi thì ối đủ mấy bó thì đạp xe tổng tổng đi bán đủ đi bao nhiêu tiền đó để chi dụng cái buổi đó thôi, cái buổi trưa là hết đi sư thẳng về. Thì sau này sư thấy ở đó sớm cũng nghèo nhưng mà không có lượng về sớm, trong đó thì nó phức tạp dữ lắm. Gần nhà không? Bây giờ là gần nhà con. Ở đâu? Công viên đá hay chỗ cái tấm thúng hồi xưa sư? Dạ, nhà anh hai đi. Cái nhà bà Tám Tàu Hủ hồi xưa sư biết không? Bà Tám Tàu Hủ giống như hồi xưa Tám Tàu Hủ đó, bà Tám Tàu Hủ đó, cái am á hả? Dạ, cái cốc bây giờ đó là sư sư ở am, mà đó là của bà Tám Tàu Hủ, mà cái lúc sau này là cũng bà Tám Tàu Hủ bây giờ vậy. Cái vị sư lực á mà lúc trước là chú Hiệp có giới thiệu là vì nó được vô gặp sư, mà khi sư điện lại thì đang Long Điền, cái sau đó là chú Hiệp cứ chở vô mà sư không có đây. Chú Hiệp gặp là nhận Hiệp em mua á, rồi thời gian sau nó gặp sư lần nữa mà cuối cùng không gặp đến chết nữa đó. Được. Sư cũng có nói con là có ông sư bà lên đó là mai mốt cũng ra đây, tại vì con thì cũng đi làm biết là lâu lâu mà có việc gì thì sư điện sư gọi, ít có xuống cấp thường lắm. Hồi đầu trước năm mà mất á, con hiểu nhiều cái nó cũng trùng hợp hoặc là nó hay là cái gì con cũng biết. Nhưng mà sư nói con năm nay ráng đi chùa nha, sư năm nay là sư mất rồi, sư đi rồi, sư không có giảng nữa, không có gặp sư nữa nha. Là năm đó là cái Tết giao thừa năm đó đó, là cuối năm là sư mất á, cuối năm là hai đêm 24 là sáng 25 là sư đi thiền á. Sư nói là 70 tuổi là sư đi, tại vì cái tâm nguyện của sư là từ xưa tới nay. Cái đó không biết sao nó có điều này, cũng có cái chính xác à. Tại sư quen với một cái người Phật tử mà. Có một số người họ biết theo cái cách ngày sang ngày mấy, tháng mấy năm mấy, họ sẽ nói cho mình giai đoạn năm nào nó bị như sao sao. Coi nên gọi là coi cái gì không phải phong thủy, coi thuộc cái gì coi này gì cái gì. Điều thứ hai nữa là cái có người là họ có chư thiên nào báo hoặc là âm binh hay chư thiên. Điều thứ ba, cái thiện nghiệp có thể cũng cho mình biết trước những vấn đề đó.

không nói láo thì giữ được, mà không sắp sanh thì con mũi con người á, đôi lúc mình nó ấy, mình nó quạt nó chết. Không, quạt là... quạt là khác, vì quạt với cái ý mình muốn nó chết là khác, mình vô tình là khác. Và cho nó chết là khác sanh. Như con mũi ở trong phòng con có nè, thì ra con cầm nhấc ngủ khi tối thì nó cứ bay quay quay quay, tối thì giật. Giật, giật, giật mà giật điện đó hả? Không ạ. Móc kiếm miếng điện này có cái giật, giật mũi mình giật, cái mình giật cái nó vô trong cái lỗ ấy, mình bỏ ra. Còn cái này nó kêu xẹo xẹo thành này. Ở trong đây có giật là có giật, giật mũi ở miếng điện nó truyền thiền á, là mũi nhiều. Nếu cái giật bằng ấy bằng mùi giật cái nằm trong á, cái đầu mình để mình thả cho nó chết, chứ không phải giật điện hả? Biết giờ đó con thấy trên trường trong đây cô cũng để nhang mũi không à? Nhang mũi nó vẫn chết á. Dạ, nhang mũi thì chết, nhang mũi là chết. Nó có là giờ không chết, cái giờ nó bằng giống như dễ mùng á. Nó có cái miếng này nè. Vô được mà ra không được. Vô được ra không được, mình đem mình thả. Đem thả ngoài. Đa số thường thì miếng điện họ tỉ dễ chết. Mình không biết, mình tưởng mình đã ăn mặn. Nhưng mà con mũi không giờ biết. Nó lấy cái giờ đó. Đầu mũi nó dập vô một cái. Cái dài nè. Còn chiều đường kính vậy nè. Rồi dập trong cái ập lại thì mũi nằm trong. Giờ có thể là 5-7 con đó. Thì đi ra trước là thả ra. Trong phòng á, thì vài, hai, vài, ba con à. Nhưng mà có bữa thì con bỏ liều ha. Nó nhứt xuống một dê. Không, có là dập, có là dập, dập. Có là dập hết thì dập bỡ. Mấy con có nó ra rồi, nó đâu vô được nữa không? Mình đem ra ngoài, mình thả, mình đóng cửa lại. Cách còn giới. Có chắc là một cái con mũi. Chắc xanh. Điện cấp thì không, điện cấp thì... Dâm, nó dối, uống chắc say. Uống rượu là không, anh bia. Đang phạm đó. Bia có không? Dạ, không, bia. Hồi xưa giờ con không nhớ mấy đó. Không có nhớ, xưa phải uống rượu, để bè. Uống rượu. Uống rượu mà cũng không thích nó nữa, không thích uống nó. Nếu mà giữ 5 giới được tốt là nó có nhiều lợi ích. Còn 4 giới thì cái đó là có 4 lợi ích. Tham sân si thì cái sân cũng đôi lúc cũng còn, ai nói thì cũng hòn thằng ấy đưa tay chứ đâu. Nhưng mà nãy tôi giảng hiểu cái cách mà đỡ không, nếu mà hiểu thì đỡ không? À, nhưng mà con thì không có tự khởi đi sân, nhưng mà nghe nói như mình phiền não vậy đó. Phiền não là sân đó. Lên cái đó nhưng mà dẹp liền tại đó chứ không có phải mà để trong bụng rồi á. Đó cũng là sân á. Cái từ sân ở đạo Phật khác sân ngoài. Ở ngoài nó sân là giống như mình đỏ mặt, mình tập thức thì đó là sân. Còn nó từ sân Phật giáo là nó từ là đô xá. Có nghĩa mình ăn cơm nó khó chịu, tôi có là sân. Mình ăn cái món không ngon, hoặc mình cắn những cứng, cái tâm mình khó chịu, gọi là sân. Sân là không chấp nhận cái gì đang xảy ra. Một trạng thái bất mãn là cái gì, chứ không cần phải là đỏ mặt hay bực tức. Đó. Cái từ sân trong Phật giáo mình còn thế gian, họ nói từ sân là quá thô. Ví dụ bây giờ nghe ai nói đi, trước mặt mình đó. Từ ngoài mình cười, bên trong mình hơi khó chịu, đó là sân. Đô sáng là sân. Mình chánh niệm mình sẽ quá giải từ cái sân nhỏ, mình có bình an. Mà sư nói cái chánh niệm mình có hiểu không? Mình làm được không? Chắc con là tập sự mà được. Bây giờ là bắt đầu tập sự. Con tập sự thử xem thôi. Tại trước thì con không có theo cái đó, con không hướng. Con hướng về nó. Nếu mà con hướng thì có thể làm được thành nó rất là đơn giản, đơn giản hơn. Ừ, rất là đơn giản. Thực tế đó mình đang tu với chánh đạo rồi má. Biết với chánh đạo không? Dạ. Có nghe chưa? Hồi đó thì chùa Cô Lành đó, chùa Bủ Lâm đó, thì mới thọ bác Quan Trai đầu tiên á, sư có giảng. Nhưng bác chánh đạo là cô biết là con đường đưa đến giác ngộ, có nghe nói không? Thì chỉ giảng chung chung vậy thôi, chứ không có riêng về cái đường đó là phải đi đến giác ngộ. Bây giờ là người xin nói là cô thực tập bác chánh đạo trong cuộc sống rồi. Ví dụ cô đang sân, đúng không? Hay đang suy nghĩ. Thì tâm mình đang hướng đến cái thầy, hướng đến người đó. Bây giờ cô hướng đến tâm sân, đúng không? Mình hướng đến nhìn tâm sân. Thì cái hướng đến tâm sân cái trong đạo Phật là tâm sửa tầm. Tầm là phát triển thành chánh tư duy. Rồi mình ghi nhận, mình quán sát tâm sân này, hay gọi chánh niệm. Ha. Rồi mình cố gắng mình quán sát tâm sân chứ không có chạy theo người đó. Rồi chánh tinh tấn. rồi mình chỉ áp sát tâm sân, tâm không dao động, quá tĩnh định, rồi mình hiểu được tâm sân nó chỉ là tâm chứ không phải ai cả, và chánh kiến năm chi là chánh đạo. Khi nào mình nói nó chỉ với ai, không có nói là hung ác, không nói lưỡi đôi chiều, không nói dối, không nói nhảm nhí, thì lúc bây giờ có tính ngữ. Trong cuộc sống mình không tà dâm, không sát sân trộm cắp, làm có tính nghiệp. Rồi cuộc sống mình làm ra tiền với mạng, thứ nhất mình không buôn bán vũ khí cho người ta giết à, gươm, dao, súng. Thứ hai không buôn bán thuốc độc. Thứ ba là không buôn bán con vật còn sống ta ăn. Thứ tư là không buôn bán nuôi lợn. Hoặc mình làm cái nghề gì mà nghề nó không liên quan đến trộm cắp, tà dâm, nói dối, mình sống là người chân chắc, thì lúc bây giờ có tính mạng. Như vậy ba cái đó cộng với lại áp dụng chánh niệm năm cái: chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh tự chánh định, làm đang thực tập bất chánh đạo. Còn sư nói cái chánh niệm tới đường sư cách nó gọn, chứ trong khi sư dù bây giờ là tâm sân đang khởi đúng không, hay là cảm giác đang khởi, hay là tâm tham đang khởi, thì nó có những điều này hồi nãy.